Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 684, không phục Thạch Cường. Trương Hy Nguyệt lúc gần đi sau, do dự mãi, vẫn là nói với Thạch Lỗi một câu. Thạch tiên sinh, trừ công tác quan hệ, chúng ta cũng coi là bằng hữu a. Thạch Lỗi gật gật đầu. Trương Hy Nguyệt lại nói, xem như bằng hữu, ta muốn nói. Ngài như thế một mực theo tổ chức chúng ta làm loại này giao dịch. Kỳ thực cũng không phải là cử chỉ sáng suốt. Không ai có thể tới tổ chức dụ hoặc. Nhìn lấy Trương Hy Nguyệt. Thạch Lỗi nghe ra nàng câu này nhìn như đơn giản trong lời nói ý vị thâm trường chỗ. Mặt ngoài, Trương Hy Nguyệt phảng phất là đang nói Thạch Lỗi không cần thiết để ý như vậy cẩn thận. Còn lại hội viên cơ hồ tất cả đều dùng tiêu hao tương lai phương thức mời đêm tối chi đồng tử làm. Việc, bọn họ hiện tại cũng sinh hoạt rất tốt. Thạch Lỗi kiên trì dùng tiền hàng hai bên thỏa thuận xong phương thức giao dịch. Hiện tại không đủ tiền còn muốn đưa ra hắn trao đổi thủ đoạn. Đó cũng không phải sáng suốt lựa chọn. Nhưng là Thạch Lỗi lại nghe ra Trương Hy Nguyệt lời nói bên trong còn lại ý vị. Trương Hy Nguyệt tựa hồ là đang khuyên bảo Thạch Lỗi. Muốn chống cự đêm tối chi đồng tử dụ hoặc. Phương thức tốt nhất cũng là không muốn tìm đêm tối chi đồng tử hỗ trợ. Rất nhiều chuyện biến báo một chút. Chưa hẳn liền không tìm được càng tốt phương thức giải quyết. Trương Hy Nguyệt thật sâu minh bạch đêm tối chi đồng tử năng lực. Một khi đối đêm tối chi đồng tử sinh ra ỷ lại. Gặp đến bất kỳ nan đề thời điểm liền đều sẽ trước tiên nghĩ đến nhượng đêm tối chi đồng tử xuất thủ. Cái này giống như là một ít thành nghiện tính dược vật. Sẽ cho người muốn ngừng mà không được. Thạch Lỗi mỉm cười gật gật đầu. Nói. Đa tạ nhắc nhở. Trương Hy Nguyệt thật sâu nhìn Thạch Lỗi liếc một chút. Không biết Thạch Lỗi là có hay không nghe hiểu nàng ý tứ. Nhưng nàng cũng vô pháp nói quá nhiều. Chỉ có thể cáo từ rời đi. Thạch Lỗi lại nhìn một lát biệt thự sửa sang. Trở lại trong thành phố. Thạch Cường đột nhiên gọi điện thoại tới. Hắn là từ Trương Hy Nguyệt nơi đó biết Thạch Lỗi về Ngô Đông. Hắn biểu thị muốn ước Thạch Lỗi ăn một bữa cơm. Thạch Lỗi vui vẻ phó ước. Đi trước Ngô Đại tiếp Tôn Di Y. Sau đó lái xe đi vào Thạch Cường đặt trước tốt nhà ăn. To như vậy phòng. Đây là một trương đủ có thể ngồi xuống 20 người bàn lớn. Có thể giờ phút này trên bàn lại chỉ ngồi 4 người. Thạch Lỗi gãi gãi đầu. Nói. Thái Thản. Giữa chúng ta không cần thiết dạng này phô trương đi. 4 người ăn bữa cơm mà thôi. Phát triển an toàn sảnh đều đủ. Thạch Cường khoát khoát tay. Nói. Bên ngoài nói chuyện không tiện. Thạch Lỗi không cần phải nhiều lời nữa. Chỉ là đang suy nghĩ Thạch Cường tìm chính mình có thể có chuyện gì. Đồ ăn dâng đủ. Thạch Lỗi mới biết được. Thạch Cường gần nhất rất lợi hại nhàn. Không bình thường nhàn. Nhàn đến mỗi ngày trừ đánh thẻ đi làm cùng đánh dưới thẻ ban. Cũng không có cái gì việc khác tình có thể làm. Trịnh Húc Thành bộ dạng như thế nhanh. Thế mà có thể đem ngươi cho mất quyền lực. Thạch Lỗi để đũa xuống. Rất ngạc nhiên hỏi. Thạch Cường trợn mắt chừng một cái. Nói. Làm sao có thể. Hắn so ta còn nhàn. Thạch Lỗi minh bạch. Hắn cười nói. Công ty phát triển đã tiến vào bình cảnh. Không có chạy đầu đúng không? Ta động tác nhanh lên một chút. Hiện tại bên ngoài đối với chúng ta đánh giá giá trị đã tối cao đến 5.000 vạn đô la Mỹ. Nói đến ta còn phải cảm tạ ngươi làm cái kia Khải Tuyên. Tuy nói là hai cái khác biệt hạng mục. Nhưng dù sao cũng hơi chỗ tương thông. Tiền kỳ hai nhà công ty hợp tác. Thực hiện ngươi sử dụng tầng diện liên hệ. Quả thực nhượng công ty của chúng ta được lợi không ít. Baidu cùng Đăng Tấn đều đến đàm nhiều lần. Ta cùng Trịnh Húc đều có chút. Hạ, không quyết tâm đem công ty bán đi. Kỳ thực chúng ta cũng minh bạch. Này nhà công ty đã đến cực hạn. Cơ không có hướng lên không gian. Thạch Lỗi cười ha ha một tiếng. Kẹp một đũa đồ ăn. Bỏ vào Tôn Di Y trong chén. Nói với Thạch Cường. Không nỡ. Thạch Cường gãi gãi đầu. Điểm mạnh một cái. Cái này không phù hợp ngươi phong cách a. Ngươi tại Silicon Valley này mấy năm, lập nghiệp mấy lần, lần nào không phải không chút do dự liền bán đứng công ty. Liền tiền cũng đừng, cái này, chấm ngoặc kép, Thạch Cường có chút nói không nên lời. Trương Hy Nguyệt ở một bên cũng giúp Thạch Cường kẹp một đũa đồ ăn. Sau đó cười nói, hắn nha, cũng là cảm thấy đây là hắn lần thứ nhất thành công lập nghiệp. Rất có kỷ niệm ý nghĩa. Trước đó tại nước Mỹ, tuy nhiên mỗi nhà công ty đánh giá giá trị đều so hiện tại cao rất nhiều. 5.000 vạn đô la Mỹ, còn chưa đủ cái kia mấy năm bất luận cái gì một công ty số lẻ. Nhưng này mấy nhà công ty trong mắt hắn đều là thất bại phẩm. Chỉ có lần này là thành công. Lúc trước, liền liền chính hắn đều có chút hờn dỗi thành phần. Mới có thể nói trong một năm đem công ty đánh giá giá trị làm đến 2 ức. Nhưng bây giờ, hắn gia nhập công ty còn chưa tới nửa năm. Đánh giá giá trị đã làm đến hơn 300 triệu. Hắn kỳ thực rất rõ ràng. Mang xuống, này nhà công ty đánh giá giá trị rất có thể ngược lại sẽ hạ xuống. Nhưng là hắn cũng là không nỡ. Thạch Lỗi cầm lấy phân đồ uống rượu, đi đến Thạch Cường sau lưng, giúp hắn tăng mắc cái chén. Đến, uống một chén. Thạch Cường nhìn xem Thạch Lỗi, nâng chén uống một hơi cạn sạch. Thạch Lỗi lại cho hắn tăng mắc, sau đó nói, Trịnh Húc đâu? Cũng không nỡ à, hắn so ta còn không nỡ. Dự tính đến, đối ngươi mà nói, này nhà công ty là mang ý nghĩa ngươi tại lập nghiệp lần thứ nhất thành công. Mà đối Trịnh Húc mà nói, cái công ty này, hạng mục này, cơ hồ có thể nói là hắn hài tử. Nhưng là, Trịnh Húc nếu như không để ý tới tiền đồ, hắn hoàn toàn có thể cho thu mua công ty đem hắn hợp nhất. Làm kỹ thuật bộ người phụ trách. Thế nhưng là ngươi thì sao? Chẳng lẽ lại ngươi nguyện ý ủy thân một nhà trong nước đại hình xí nghiệp đi làm cái cao quản? Tuy nhiên ta tin tưởng, vô luận là Baidu vẫn là Đằng Tấn, hẳn là đều nguyện ý tiếp nhận ngươi gia nhập, chức vị cũng sẽ không quá kém. Thạch Lỗi lại cùng Thạch Cường chạm thử cái chén. Hai người uống xong, Thạch Lỗi nói tiếp, so sánh với ngươi, kỳ thực ta càng có lý hơn từ đối này nhà công ty nỗi buồn. Đây là ta nhân sinh trong lần thứ nhất đầu tư, cũng là lần đầu tiên đầu tư thành công, nhượng ta được đến trong đời món tiền đầu tiên. Ở giữa phát sinh một số nhạc đệm, sau đó mới có Khải Tuyên. Nhưng là, ta tuy nhiên chỉ là người nhà bình thường xuất thân, ta lại hiểu thêm, tư cũng là tư, hạng mục chỉ là hạng mục. Chúng ta chỗ truy cầu, hẳn là tư không ngừng khuếch trương, là nhìn thấy trong tay mình không ngừng có mới hạng mục sinh ra, mà không phải bảo thủ, nằm tại quá khứ hạng mục giống một cái đàn bà nhi một dạng lưu luyến không rời. Thạch Cường ngẩng đầu nhìn một chút Thạch Lỗi, muốn nói lại thôi. Trương Hy Nguyệt lại là cười nói, Thạch thiếu ngài lời này coi như quá đả kích người, ta cùng Di Y đều ở đây. Thạch Lỗi cười cười nói, người biết ta ngoài ý muốn nghĩ. Trương Hy Nguyệt gật gật đầu, nhẹ nhàng đẩy Thạch Cường một thanh. Thạch Cường chủ động từ Thạch Lỗi trong tay tiếp nhận phân đồ uống rượu, cho Thạch Lỗi cùng mình đều đổ đầy chén rượu thứ ba. Quá tam ba bận, cái này chén rượu thứ ba, ta kính ngươi. Sau khi uống xong, Thạch Cường lại nói, nói thật, ta vẫn cảm thấy chính mình là một thiên tài. Kỳ thực hiện tại cũng vẫn như cũ cho rằng như vậy. Nhưng là, nhìn thấy ngươi, ta luôn cảm thấy thấp ngươi một đầu. Ngươi mới là thiên tài a. 30 vạn đầu tư, trên thực tế lúc đầu bất quá 10 vạn, thuận lợi đào được món tiền đầu tiên. Sau đó, Khải Tiên A vòng đánh giá giá trị cũng đã là 5 cái ức. Hiện tại sẽ chỉ cao hơn. Mắt thấy tránh mau ra đời mới hơn một tuần lễ. Công ty thành lập, thậm chí đã được duyệt cũng bất quá hơn một tháng. Sáng tạo đầu quân vòng đánh giá giá trị đã thét lên hơn một cái ức. Thân căng ra, ta đoán chừng qua 2 ức cũng không phải là không có khả năng. Dù sao, một cái mới xuất hiện hạng mục, tràn giá đánh giá giá trị quá bình thường. Nhất là tại cùng hưởng cái này lá cờ lớn phía dưới. Nếu như không phải là bởi vì ngươi nửa năm qua này động tác quá mức kinh người, ta khả năng cũng không trở thành như thế không nỡ buông tay hiện tại hạng mục này. Ta trong mấy ngày qua một mực rất lợi hại nhàn. Ta mỗi ngày đều đang suy nghĩ có thể hay không tìm tới một cái mới điểm vào. Nhượng hạng mục này kéo dài tiếp, cũng sáng tạo một cái mới xuất hiện hạng mục kỳ tích. Nhưng là, vô luận ta làm sao phân tích, đều chỉ có thể được ra hạng mục này chạy tới đầu. Bị thu mua là sự chọn lựa tốt nhất đáp án. Người so với người, tức chết người. Thạch Lỗi ha ha cười nói. Người cảm thấy vô luận là xuất thân, vẫn là giáo dục, lại hoặc là thiên tư. Người sở hữu bối cảnh đều so với ta mạnh hơn. Cho nên, người không phục lắm, đúng không? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.